Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ Ngầm ngồi bên cạnh cô, giọng có một chút ghen tị. Lam Nguyệt à, giám đốc đối với cậu rất là tốt nha, mỗi ngày đều đưa đón cậu đi đón con đó. Lam Nguyệt nở ra một nụ cười yếu ớt. Anh ấy đối với mọi người đều rất là tốt. Ở trong công ty, Mạnh Từ Kiệt sợ gây phiền phức cho Lam Nguyệt, vì vậy quan hệ của bọn họ chỉ là thủ trưởng và cấp dưới, không ai biết bọn họ là vụ trộm yêu đương. Làm sao tôi không thấy anh ấy đưa tớ về lần nào chứ? Hà Tư Ngâm không oán phục mà giận nói. Làm sao lại không có? Tớ nhớ có lần cậu tăng ca đến nửa đêm, giám đốc đưa cậu về nhà, chẳng lẽ tớ nhớ nhầm sao? Làm ơn đi, chỉ có một lần mà thôi. Đó là do cô trăm phương nghìn kế, cố ý làm đến nửa đêm cùng anh tan tầm mới có được cái phúc khí ấy. Nghĩ như vậy, Hà Tư Ngâm không khỏi ai oán. Kết quả một người phong lưu như giám đốc, dọc đường chỉ cùng cô nói chuyện, ngay cả nửa điểm ái muội cũng là không có. Sau đó, cô không làm cái chuyện ngu ngốc này nữa, không bằng sớm về nhà ôm chăn bông mà xem tivi thoải mái thì hơn. Anh ấy là cảm thấy tội nghiệp tớ không có ai, trở lại đi đón con vất vả thôi. Lam Nguyệt đứng lên, thói quen quay đầu nhìn lại. Mạnh Tử Kiệt không có ở chỗ, trong lòng có một chút mất mát, xem ra hôm nay cô phải đi một mình. Đừng có mà nhìn, giám đốc còn ở trong văn phòng của lão đại. Hà Tư Ngâm nói, làm cho Lam Nguyệt quay đầu. Tư Ngâm à, vậy thì cậu nói với giám đốc một tiếng, tớ về trước đây. Cậu không đợi anh ấy sao? Hà Tư Ngâm quả thật ghen tị với Lam Nguyệt. Nếu Mạnh Tử Kiệt mỗi ngày đều đưa cô về nhà như vậy, thì có phải là tốt hơn không? Không đợi, tớ không muốn quấy rầy anh ấy làm việc. Nói xong, Lam Nguyệt đeo túi đi ra khỏi phòng. Người là một loại động vật làm việc theo thói quen. Một khi đã bị ràng buộc, thì rất khó sẽ thay đổi, giống như là hiện tại vậy. Mưa phùn bay nhẹ nhẹ. Hơi lạnh khiến cô hơi co vai lại. Nếu có thể ngồi ấm áp thoải mái trong xe của Mạnh Thừa Kiệt thì thật là tốt. Ai, thật sự là cô miễn cưỡng khen. Phải ướt đũng người mới có thể leo lên được xe buýt mà. Chưa đi đến bến xe thì một tiếng còi ngắn vang lên sau lưng. Cô nhìn lại, cửa xe bên phải vừa lúc mở ra. Lên xe nhanh lên. Mạnh Thừa Kiệt thò đầu từ phía tay lái. Cô có một chút ngần người, cũng không nghĩ tới anh lại lái xe đến đây. Động tác có một chút chần chờ lên xe. Anh không phải là đang họp sao? Cô thực sự là rất vui. Vì sao lại không đợi anh chứ? Anh đã ca cho xe chạy. Anh đang làm việc mà. Huống hồ em có thể đi xe buýt được. Bận việc thì cũng phải đợi em đi. Nhân lúc đèn đỏ, Mạnh Thừa Kiệt nắm lấy bàn tay trái của cô rồi chăm chú nhìn. Em có biết không hả? Hy vọng của anh mỗi buổi tối chỉ là lúc được đưa đón em đi cùng với Tiểu Kiệt. Chỉ có lúc này, anh mới có thể nói chuyện với em mà nắm tay em. Anh thật sự là rất đáng thương. Tuy rằng bọn họ là đồng nghiệp, dường như cả ngày đều ở cùng một nơi, nhưng cơ hội nói chuyện cũng không có. Ở công ty, anh thường ngồi phía sau mà nhìn bóng dáng của cô, trong lòng ai oán. Anh vì sao lại tốt với em như vậy? Em đã kết hôn, lại có một cậu con trai 3 tuổi. Lam Nguyệt bất an cắn môi dưới. Vấn đề này trong lòng thắc mắc đã lâu, cuối cùng phải có dũng khí mới nói ra khỏi miệng được. Đèn xanh bật sáng, một tay anh cầm tay lái, một tay kia luyến tiếc buông bàn tay mềm mại của cô ra. Lát nữa, chúng ta đưa Tiểu Kiệt đi ăn McDonald's. Anh không trả lời câu hỏi của cô, anh muốn dùng hành động để mà chứng minh. Anh không phải về công ty sao? Có, nhưng có thể về trễ một chút. Anh và đại phố gần như đã bàn bạc xong rồi. Em có thể tự mình đưa Tiểu Kiệt đi mà. Cô không muốn làm phiền tới công việc của anh. Không được. Hôm qua anh đã đồng ý với Tiểu Kiệt. Hôm nay phải dẫn nó đi ăn McDonald's. Người lớn không thể lừa trẻ con. Thưa Kiệt à, thật là cảm ơn anh. Nhìn anh tận tâm chăm sóc cô và Tiểu Kiệt, cô cảm động đến khóe mắt ẩm ướt. Suốt một tuần này, Tiểu Kiệt gặp anh vẫn kêu là papa. Chuyện này phải trách cô. Trước đây luôn chỉ vào anh nói, Tiểu Kiệt à, đây là ba của con đó. Bởi vậy trong bộ óc nhỏ bé của Tiểu Kiệt, đã sớm nhận định mình có hai người ba và hai người mẹ. Ngay từ đầu, Lam Nguyệt còn có thể sửa lại cách gọi Tiểu Kiệt cho đúng. Nhưng thằng bé cố chấp không chịu sửa. Mà khi nó gọi ba ba, hai má của nó hồng lên. Cô chỉ còn cách để mặc cho Tiểu Kiệt gọi như vậy. Phạm quy rồi. Đã nói rồi em không được nói cảm ơn. Nhất định anh sẽ phạt em đó. Tay phải của anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, rồi sau đó lại buông ra. Cô nở nụ cười, hai má lúm đồng tiền như hai đóa hoa rực rỡ nở rực. Phạt như thế nào chứ? Phạt em phải hôn anh. Anh thật sự tự nhiên đưa mặt lại gần, tình cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net